Trong lúc rảnh rỗi tất nhiên là luyện võ cường thân. Những lúc sở đàm, nội dung cũng đều là những chuyện quân địch. Hắn chưa từng được hưởng thụ qua cái gọi là thú vui sinh hoạt gia đình. Sao lại nhìn thiếp như vậy? Đỗ Phúc Hề chợt phát hiện tầm mắt của hắn đang ở trên người mình. Nàng nhìn hai cái chén ở trước mặt mình. Trước mặt hắn ngay cả một ly trà cũng không có. Nàng vội vàng chân chó cười cười nói. Ra, thiếp rót cho chàng một ly trà nhé. Tôn Thạch Ngọc cũng thuận theo nịnh nọt của nàng. Vừa nhâm nhi chét trà nàng mới vừa rót. Vừa ghi lại không thành kế. Rồi lại nhìn bản ghi chép về thắng chiến kế trước đó. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách sột soạt, trong không khí điềm tĩnh như vậy, chợt vang lên tiếng bẩm báo của A Chỉ từ ngoài manh vọng vào. Thế tử phi, Mạt Nhi muốn gặp hai người, nói là có việc gấp không thể không gặp, Mạt Nhi là nha hoàn hầu hạ Liên Di Nương, Đỗ Phúc Hề khẽ nhướng mày, Vương Phi vốn muốn Liên Di Nương dọn đến viện của bà. Nhưng Liên Di Nương cố chấp không chịu đi. Con thề rằng sẽ không bao giờ xung đột với Thế tử Phi. Con nói bản thân sẽ không bước chân ra khỏi cửa. Tự phản tỉnh thật tốt. Nếu cương quyết đưa nàng ra khỏi viện, nàng ta đập đầu tự vẫn. Vương Phi cũng bất lực. Vì vậy mới đồng ý để nàng ta tiếp tục lưu lại trong viện của Noãn Xuân Các. Bây giờ cũng chưa tới nửa tháng đã bắt đầu tác quái. Người này, quả nhiên là giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời, nàng nhìn Tôn Thạch Ngọc, chờ hắn quyết định, dù sao việc cấp nói tới nói lui cũng chính là muốn gặp hắn. Thật sự không liên quan gì đến nàng. Không gặp, Tôn Thạch Ngọc bị quấy dày tâm trạng thưởng thức trời trong nắng ấm. Nên cực kỳ khó chịu, gương mặt nhanh chóng bị che phủ bởi sương giá lạnh lẽo. Ra gặp đi, Đỗ Phúc Hề chợt cảm thấy phiền muộn, đặt tổ yến qua một bên không thèm ăn nữa. Cao mày tức giận nói, người ta nhớ chàng đó, quái, giọng điệu âm dương quái khí này là của nàng sao, lẽ nào nàng đang ăn giấm chua, Tôn Thạch Ngọc nghe xong, gương mặt tuấn tú liền trầm xuống, vận trung khí, giọng nói càng lạnh lùng, nói không gặp, đuổi nàng ta đi, bên ngoài, dĩ nhiên Mạt Nhi cũng nghe thấy rất rõ ràng, không đợi A Chỉ đáp lời, nàng ta liền vội vàng liều mạng hô. Thế tử, xin người, xin thương xót đến gặp Di Nương. Di Nương, nàng ấy có thai, mấy ngày nay, Di Nương không ăn được cái gì cả. Ăn vào đều ói, cứ tiếp tục như vậy. E rằng Di Nương sẽ, Mạt Nhi không dám nói tiếp nữa. Nhưng ý tứ quá rõ ràng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Liên Di Nương sẽ chết. Đỗ Phúc Hề không ngờ khi nàng nghe được tin Liên Di Nương có thai. Lại có cảm giác như sét đánh ngang tai, đã khiến nàng chấn động, điều này đại biểu cho cái gì, nàng không dám nghĩ tiếp nữa, ngước mắt nhìn Tôn Thạch Ngọc, muốn xem hắn xử lý như thế nào, Tôn Thạch Ngọc nhíu chặt đôi mày miếm, sắc mặt tối đen như mực, cân xanh hiện lên trên trán, bóp một tiếng, chiếc cốc sứ thanh hoa trong tay hắn vỡ nát, Đỗ Phúc Hề kêu lên thảng thốt, vội vàng gọi người tới, cách chương.